Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 270. Thiên ý tuyết kiên trì. Đồng thời, một thân ảnh tại mấy ngàn mét không trung lấy đạt đến vận tốc âm thanh tốc độ bay lượn. Đây là một thiếu niên chắp hai tay sau lưng. Đôi mắt của hắn bình tĩnh, bên trong lại lóe ra như là biển thâm thúy. Ở sau lưng của hắn có hai đạo hỏa hồng sắc quang xí, mỗi một cái kích động cũng bay vọt mấy ngàn mét không gian. Thiếu niên này đương nhiên đó là Tần Thiên. Hắn từ Nam Cực Đại Lục rời đi về sau, về tới cái thành nhỏ kia thì, nhưng không có nhìn thấy Trương Dũng. Tại Lý Thuận trong lời nói, hắn biết được bây giờ Hoa Cổ có cường địch xâm lấn, toàn bộ Thiên Kiếm cường giả cơ hồ đều đã toàn diện xuất động đi chống cự cường địch. Đạt được tin tức này về sau, Tần Thiên liền trực tiếp quay trở về Hoa Cổ. Về nước về sau, hắn ngay cả nhà đều chưa có trở về, trực tiếp triển khai Thiên Long Hóa Dực thẳng đến Côn Lôn Sơn Mạch. Bởi vì Tần Thiên biết, những cái kia cường địch xâm lấn Hoa Cổ gây nên chính là Hoa Cổ Long Mạch chi lực. Mà Hoa Cổ Long Mạch khởi nguyên từ Côn Lôn Sơn. Tần Thiên tự nhiên không có khả năng để những cái kia ngoại tộc hạng người đạt được. Cho dù Thiên Kiếm có cường giả đã xuất động, nhưng vì càng thêm bảo hiểm, Tần Thiên vẫn là lựa chọn mình chạy tới. Dù sao, Long Mạch chi lực một khi bị ngoại tộc lấy đi, đối với Hoa Cổ quốc vận mà nói có tổn thất không cách nào vãn hồi. Nói như vậy, toàn bộ Hoa Cổ thổ địa đều muốn mất đi linh khí. Mảnh đất này sinh linh đều muốn đi hướng hủy diệt. Tần Thiên thân nhân đều sinh hoạt ở trên vùng đất này, cho nên những cái kia man di hạng người ngấp nghé Long Mạch chi lực chính là tại mưu sát thân nhân của hắn. Hy vọng còn có thể tới kịp. Nỉ non âm thanh từ Tần Thiên trong miệng truyền ra, sau đó tốc độ của hắn nhanh hơn. Cái này đột nhiên phát sinh biến hóa, chẳng những Yến Hình Tôn cảm thấy kinh ngạc, bên trong trạch đám người đồng dạng cũng là trợn mắt hốt mồm. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Sau đó, bọn hắn liền thấy kia một bóng người xinh đẹp. Mái tóc dài màu bạc áo choàng mà xuống, dưới ánh mặt trời, lóe ra chói sáng quang mang. Dung mạo thanh lệ, ngũ quan vô cùng tinh xảo, mặc dù lộ ra tuổi trẻ thậm chí có một tia non nớt, nhưng này dáng người cũng đã đơn giản quy mô. Một bộ trắng nõn như tuyết quần áo, đón gió dương nhẹ, để khí chất của nàng càng tốt. Như thanh lãnh tiên tử. Sau lưng nàng, một chiếc gương hư ảnh như ẩn như hiện, trong đó lại tản mát ra khí tức kinh người. Thấu xương, lại uy áp như núi. Yến Hình Tôn lăng lăng nhìn trước mắt thiếu nữ, há to miệng. Y tuyết. Thiếu nữ này đương nhiên đó là Thiên Y tuyết. Nàng hiện tại đã bước vào nguyên cương cảnh, mà lại từ vừa rồi kia một đạo phượng hoàng hư ảnh công kích đó có thể thấy được, nàng vậy mà đã sơ bộ nắm trong tay băng hoàng kính lực lượng. Đối với Yến Hình Tôn tới nói, hắn giờ phút này nội tâm là chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì hắn biết Thiên Y tuyết tại mấy tháng trước đó vẫn chỉ là ở vào hậu thiên nhất lưu. Mà bây giờ vậy mà đã vượt qua tiên thiên, bước vào nguyên cương cảnh. Đồng thời sau lưng nàng kia một chiếc gương hư ảnh phát tán ra khí tức, ngay cả hắn đều ầm ầm cảm thấy có chút kinh hãi. Đó là vật gì? Yến Hình Tôn mặc dù danh xưng Hoa Cổ chiến thần, nhưng hắn cuối cùng không phải tu tiên giả. Cái này băng hoàng kính là thượng cổ tiên khí, Yến Hình Tôn đương nhiên không có khả năng nhận biết. Bất kể nói thế nào, cái này thời gian ngắn ngủi Thiên Y tuyết thực lực tấn thăng tốc độ đơn giản có thể xưng kinh khủng. Cho dù là hắn tại cái tuổi này đều xa xa không đạt được loại tình trạng này. Ừ, là ta Yến Sư Thúc, ngươi, không có sao chứ? Thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời có chút chật vật thiên cầu, đưa lưng về phía Yến Hình Tôn, thanh âm lo lắng mà hỏi thăm. Không có. Không có việc gì, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yến Hình Tôn hỏi. Trùng hợp. Thiên Y tuyết nhẹ giọng nói ra. Ta trong mấy ngày qua tại bên cạnh trên một ngọn núi tu luyện, liền nghe đến các ngươi đánh nhau truyền đến đồng tính. Trên thực tế, nàng còn không tính hoàn toàn trưởng khống băng hoàng kính lực lượng. Chỉ là sơ bộ hiểu rõ như thế nào sử dụng cái này một cỗ lực lượng một góc của băng sơn mà thôi. Nếu là nàng có thể hoàn toàn nắm trong tay cái này thượng cổ tiên khí, loại kia uy lực chỉ là một cái phù tang thiên cẩu, đơn giản chính là sâu kiến. Bất quá, cho dù chỉ là nắm trong tay một tia lực lượng, vừa rồi bạo phát đi ra uy lực cũng đủ để đem phù tang thiên cẩu đẩy lui. Ngươi không nên giả. Yến Hình Tôn thở dài nói. Hắn biết, lấy thiên y tuyết thực lực, là không chống lại được cái này phù tang thiên cẩu. Đối phương quá cường đại. Nghe vậy thiên y tuyết không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt trở nên kiên định rất nhiều. Nàng đương nhiên biết, mình không phải quái vật kia đối thủ. Chỉ là, để nàng vừa rồi trơ mắt nhìn xem Yến Hình Tôn bị đối phương giết chết cắn nuốt, nàng càng thêm làm không được. Cho dù chết, cũng phải bảo vệ Yến Hình Tôn. Bởi vì đối với nàng tới nói Yến Hình Tôn đại biểu cho chính là trong nội tâm nàng một loại tinh thần. Đối với Côn Luân Thư tới nói càng là một loại tín ngưỡng. Nếu là hắn chết, mặc kệ đối với nàng, vẫn là đối với quốc gia này, hay là đối với Côn Luân Thư tới nói đều là không thể thừa nhận kết quả. Phù Tang Thiên Cẩu thân hình, rốt cuộc giữa không trung bên trong ổn định. Kia tinh hồng trong mắt đồng dạng mang theo nồng đậm chấn kinh. Nó cúi đầu xem ra, nhìn thấy kia một bóng người xinh đẹp, cuối cùng, rơi sau lưng thiên y tuyết kia một chiếc gương hư ảnh phía trên. Một lát kinh ngạc về sau, thay vào đó, chính là cuồng hỉ. Phù tang thiên cẩu giống như là nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem thiên y tuyết, quái khiếu mà nói. Hoa ha ha ha, thật là lão thiên đều tại chiếu cố ta à, ngươi cái này nữ hoa tử, lại còn chủ động đưa tới cửa, cũng được, chờ ta xuất thủ vẫy ngươi giết, đưa ngươi thể nội cái này một cỗ lực lượng rút ra nuốt, lại đem Yến Hình Tôn giết chết. Phù tang thiên cẩu hoàn toàn không đem thiên y tuyết để vào mắt. Dù là vừa rồi thiên y tuyết xuất thủ đưa nó đẩy lui. Bởi vì vừa rồi Phù Tang Thiên Cẩu đưa tay đi bắt Yến Hình Tôn thời điểm, ngay cả một nửa thực lực đều không có phát huy ra. Thiên Y Tuyết không có lên tiếng, chỉ là toàn thân có chút căng cứng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Đồng thời, sau lưng nàng băng hoàng kính hư ảnh trở nên càng thêm rõ ràng một chút. Kia trong mặt gương phượng hoàng hư ảnh, phảng phất muốn sống lại đồng dạng. Chết đi! Phù Tang Thiên Cẩu cười lạnh, nó giơ lên trong tay kim cương sử, hung hăng hướng phía thiên y tuyết vào đầu đập xuống. Đối mặt một kích này, thiên y tuyết hai tay bóp ra một cái kỳ lạ thủ quyết, sau đó hai mắt vừa mở, tay phải hiện lên kiếm chỉ, hướng phía Phù Tang Thiên Cẩu chỉ đi. Bang bang! Tiếng phượng hót, lần nữa vang lên. Sau đó liền thấy rõ thiên y tuyết sau lưng tấm gương hư ảnh bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn bạch quang. Một đạo màu trắng phượng hoàng hư ảnh từ trong gương chảy ra mà ra, mang theo đóng băng hết thảy khí thế thẳng đến giáng xuống kim cương sử mà đi. Yến sư thúc, chúng ta đi. Thừa cơ hội này thiên y tuyết đột nhiên quay người. Sau đó nàng đem Yến Hình Tôn đỡ lên triển khai thân hình hướng dưới núi chạy như điên, trong chớp mắt liền bay lượn ra hơn 100 mét. Đáng chết, bọn hắn muốn chạy trốn. Cản bọn họ lại. Không thể để cho bọn hắn chạy, xuất thủ. Bên trong trạch mấy người thấy thế, lập tức nổi giận lên tiếng. Sau đó, bọn hắn 5 người, nhao nhao xuất thủ triển khai thân hình, hướng phía thiên y tuyết 2 người truy kích mà đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 271. Viện quân tới. Đánh không lại liền chạy. Đạo lý này đối với thiên y tuyết tới nói có thể nói là chân lý. Đối với loại kia đánh không lại còn muốn đi lên liều chết, đây không phải là anh hùng mà là đầu ngốc. Nàng trước mắt cấp thiết nhất muốn làm chính là mang theo Yến Hình Tôn rời đi. An toàn rời đi. Dù là chỉ có một tia cơ hội, nàng cũng phải nếm thử. Chỉ cần bọn hắn có thể rời đi tòa giảng núi này, liền có khả năng gặp được viện quân. Nói như vậy, bọn hắn mới có đường sống. Sau lưng, truyền đến tiếng xé gió, cho dù không cần quay người, thiên y tuyết mới có thể cảm nhận được đến từ bên trong trạch bọn hắn 5 người trên thân nhào tới nghiêm nghị sát cơ. Nàng biết, mình vừa rồi một kích toàn lực chỉ có thể ngắn ngủi địa ngăn cản một chút cái kia ngoại tộc dược thần. Cho nên, lưu cho nàng mang theo yến hình tôn chạy trốn thời gian cũng không nhiều. Một cái chớp mắt, mấy ngàn mét khoảng cách trong nháy mắt tức thì. Nhưng, bọn hắn cũng vẹn vẹn vọt tới chân núi mà thôi. Oanh! Phía sau tiếng xé gió càng thêm bén nhọn, xen lẫn một đạo làm lòng người rét lạnh cảm giác nguy cơ. Có công kích đến. Rơi vào đường cùng thiên ý tuyết chỉ có thể dừng lại, nàng bỗng nhiên quay người, ngăn tại yến hình tôn phía trước, công vận tú quyền đấm ra một quyền. Quyền phong sức mạnh bùng lên cũng không phải là Côn Luân Thư Đại Hoàng Đình công pháp, mà là thiên ý tuyết mới xây luyện một đạo công pháp. Đạo này công pháp là tần thiên cho nàng tu tiên công pháp, tu luyện thành về sau, phối hợp băng hoàng kính có thể để thực lực của nàng nâng cao một bước. Từ Nam Cực Đại Lục trở về, nàng một mực tại kề bên này tu luyện, đã đem kia công pháp sơ bộ tu luyện thành công, nhưng uy lực còn chưa đủ lấy toàn bộ phát huy ra. Dù vậy, nhưng cũng có thể nhìn thấy, sau lưng nàng băng hoàng kính hư ảnh bỗng nhiên run rẩy một chút, một cỗ làm cho người kinh hãi hàn ý, từ nàng quyền phong bên trong bạo phát đi ra, đón nhận đánh tới một cái cử đại quyền ảnh. Đột kích là bên trong trạch công kích. Oanh! Cả hai ấm vang chạm vào nhau. Thiên ý tuyết thân hình nhanh lùi lại hai bước. Mà bên trong trạch công kích thì là trực tiếp bị đánh tan thân hình nhanh lùi lại 7-8 bước. Mặc dù không có vì vậy mà thổ thương, nhưng thiên ý tuyết cùng yến hình tôn lại bị chặn lại xuống tới. Sưu sưu. Mấy đạo thân ảnh trong chốc lát đứng ở năm cái khác biệt góc độ. Đem thiên ý tuyết cùng yến hình tôn bao vây lại. Vừa rồi bên trong trạch bọn hắn cùng yến hình tôn chiến đấu rơi xuống một chút thương thế, bất quá những thương thế này đối bọn hắn tổng thể sức chiến đấu ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn. Cho nên hiện tại yêu nguyên còn có thể phát huy ra để cung cấp bậc cường giả vì đó sợ hãi sức chiến đấu. Thiên ý tuyết gương mặt xinh đẹp triệt để âm trầm xuống, khó coi vô cùng. Nàng phát hiện mình cùng yến sư thúc có lẽ thật trốn không thoát. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nơi xa, một thân ảnh cao lớn hư không bay tới. Chính là Phù Tang Thiên Cẩu. Thật sự là ngây thơ nữ hoa hoa, dám trước mặt ta đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ. Hừ, vừa rồi cái chủng loại kia công kích, ngươi còn có thể thi triển bao nhiêu lần? Lần này, ta nhìn các ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Phù Tang Thiên Cẩu đi vào thiên ý tuyết bọn hắn trên không, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem thiên ý tuyết cùng yến hình tôn hai người kia, tinh hồng trong mắt tràn đầy trào phúng. Thiên ý tuyết sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi mấy đạo công kích để nàng đã ngưng luyện ra tới mấy chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa. Lấy nàng thực lực trước mắt, đừng nói đối phó kia Phù Tang Thiên Cẩu. Liền xem như bên trong trạch năm người, nàng cũng không chống đỡ được. Bởi như vậy, nàng muốn làm lấy nhiều người như vậy trên mặt đi yến hình tôn đã là không quá thực tế. Ý tuyết, chờ một lúc ngươi tìm cơ hội trốn đi, không cần thiết vì ta đem ngươi góp đi vào. Yến hình tôn trải qua cái này thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi, đã có một tia khí lực. Hắn đứng lên. Sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, nhưng ánh mắt lại hiện ra một đạo thần mang. Gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Phù Tang Thiên Cẩu, trầm giọng nói. Hắn tự biết mình là trốn không thoát. Nếu là vì mình để thiên ý tuyết cũng trộn vào, hắn sẽ vô cùng tiếc hận. Bởi vì thiên ý tuyết quá trẻ tuổi, mà lại nàng bây giờ bày ra thiên phú, so với hắn còn tốt hơn. Đợi một thời gian, tương lai chưa hẳn không thể siêu việt mình, nếu là cứ như vậy hao tổn ở chỗ này, thật đáng tiếc. Có lẽ nếu như nàng chạy đi, tương lai Côn Luân Khư sẽ ở trong tay nàng càng thêm phát dương quang đại. Nghe vậy, thiên ý tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Trong ánh mắt nàng mang theo một tia kiên định, nói ra. Muốn đi, chúng ta cùng đi. Yến hình tôn lại là sững sờ. Chợt cười khổ. Nha đầu này thật sự là quá mức quật cường. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tử chiến đến cùng đi. Tự biết khuyên không được cái này quật cường nha đầu, yến hình tôn chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm, vận chuyển số lượng không nhiều chân khí, nhẹ nói. Hắn đã quyết định, cho dù chết, cũng phải kéo một cái đệm lưng. Thiên Ý Tuyết nhẹ gật đầu, trong mắt đẹp đồng dạng tràn ngập sát cơ. Còn muốn chống cự? Chập chập, thật sự là đáng thương sâu kiến. Phù Tang Thiên Cẩu cười lạnh một tiếng, bất quá nó không có xuất thủ, mà là đối phía dưới bên trong trạch năm người nói ra. Bất quá đã các ngươi nghĩ trước khi chết phản công, vậy ta liền thành toàn các ngươi tốt, đi thôi, các ngươi năm cái, dùng hết toàn lực xuất thủ, không muốn cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Giết! Nghe vậy kia Phù Tang lão giả trực tiếp tiến lên trước một bước. Bên trong trạch đám người, riêng phần mình trong tay thi triển uy lực mạnh mẽ chiêu số, tùy thời đều có thể rời khỏi tay, hủy diệt Yến Hình Tôn hai người. Trên mặt của bọn hắn, lộ ra cuồng hỉ. Kích động, thậm chí thần sắc có chút vặn vẹo. Đánh giết hoa cổ chiến thần. Động tác này có thể xưng hành động vĩ đại, tương lai truyền đi thanh danh của bọn hắn, muốn lại một lần nữa chấn kinh thế giới. Hưu! Lúc này, một cái từ thiên địa linh khí hội tụ mà thành đại đao trống giống xuất hiện, như là kinh thiên trường hồng trong nháy mắt bổ xuống. Đao cương xẹt qua kia Phù Tang đầu của ông lão, vị này Phù Tang Quy Lô gia tộc uy tín lâu năm cường giả, nguyên cương cảnh đỉnh phong thực lực. Nhưng ở cái này một cái linh khí đại đao trước mặt trong nháy mắt đầu người hai điểm, ngay cả linh hồn đều trong phút chốc bị trảm diệt. Cái này, đây là... Bên trong trạch các cái khác bốn vị cường giả thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đại biến. Bọn hắn, nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua. Phù Tang Thiên Cẩu cũng là bị biến cố như vậy giật nảy mình. Vừa rồi kia một tay lấy Phù Tang lão giả chém thành hai khúc linh khí đại đao, ngay cả nó đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nó cũng tương tự ngẩng đầu nhìn lại. Yến Hình Tôn cùng Thiên Ý Tuyết hai người lúc đầu đã làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị. Không nghĩ tới thời khắc này, sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Không phải là viện quân tới. Bọn hắn cũng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, tại ánh mắt mọi người hạ. Một thân ảnh đạp không mà đến, đây là một thiếu niên tóc đen mắt đen, chỉ là hai con ngươi bên trong tựa hồ lóe ra một đạo hỏa diễm. Tại thiếu niên phía sau có hai đạo để cho người ta khiếp sợ hỏa hồng sắc quang xí, đem hắn thân thể trèo trống giữa không trung bên trong, nhìn rất có rung động. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, thân hình mặc dù gầy gò, nhưng toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Giống như hắn là một cách đến từ thái cổ hung thú. Loại kia xem thiên hạ thương sinh làm kiến hôi bế nghễ chi khí, làm cho tâm thần người càng là như rớt vào hầm băng. Ngươi là Tần Thiên Long, Nhịp Huyết Thiên Ngân, tác giả Tần Bất Nhị, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 272, giết không tha. Nhìn thấy thiếu niên này, Miến Quốc vị cường giả kia lập tức thất thanh nói. Trên thực tế Tần Thiên Long cái tên này trong khoảng thời gian này có thể nói là uy chấn toàn bộ thế giới. Tại toàn bộ hắc ám thế giới, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Dù sao, trong khoảng thời gian này Tần Thiên Long làm sự tình thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Mà lại ngay tại vài ngày trước, có nghe đồn hắn tại Nam Cực Đại Lục chẳng những lực bại hơn 10 vị hắc ám thế giới cường giả, càng là đánh chết một truyền thuyết cấp bậc cao thủ. Mặc dù cái tin đồn này cũng không có bao nhiêu người sẽ đi lựa chọn tin tưởng, nhưng không thể nghi ngờ, cái này khiến càng nhiều người nhớ kỹ cái tên này. Bây giờ thiếu niên này, vậy mà tại nơi này xuất hiện. Yến Hình Tôn cũng là một mặt kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Thật là hắn. Thiên Ý Tuyết thì là lăng lăng nhìn xem đạp không mà đứng cái kia đạo gầy gò thân ảnh, nỉ non lên tiếng. Đối với Tần Thiên, Thiên Ý Tuyết nội tâm tình cảm là có chút phức tạp. Nàng tự biết nội tâm của mình chỗ sâu, không biết khi nào đã để đạo thân ảnh này tiến vào trái tim bên trong. Nhưng nàng đối với hắn lại không đơn giản chỉ có ái mộ ngưỡng mộ. Bởi vì đối phương đối nàng có ăn, thậm chí nói bên trên là đại ăn. Cho nên nàng vừa cảm kích hắn. Khi những tâm tình này cùng một chỗ xông tới thời điểm, nàng liền phát hiện nội tâm của mình như là hồ lớn đầu nhập vào một tảng đá lớn kia nổi lên gần sóng, cơ hồ đưa nàng bao phủ. Lần này, mình lại muốn thiếu hắn một lần. Tại Nam Cực Đại Lục thời điểm, mặc dù Thiên Y Tuyết không thể nhìn thấy Tần Thiên diệt sát vị kia truyền thuyết cao thủ một màn, nhưng nàng lại nghe Yến Nam Thiên bọn hắn nói qua. Cho nên, nàng biết, phía trên thiếu niên kia là một cái thực lực kinh thiên, có thể chém giết truyền thuyết cao thủ tồn tại. Hiện tại, hắn tới. Mình cùng Yến Sư Thúc, xem như an toàn. Thiên Y Tuyết tự tin trên thế giới này, nếu là ngay cả Tần Thiên đều không bảo vệ được mình, như vậy thì không ai có thể bảo hộ được mình. Là ngươi. Đây không có khả năng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phù Tang Thiên Cẩu rốt cuộc thấy rõ ràng Tần Thiên dáng vẻ, lập tức con ngươi co vào kinh hãi nói. Nó đương nhiên nhớ kỹ Tần Thiên. Dù sao tại trước đây không lâu Tần Thiên từng xuất thủ đưa nó một sợi linh hồn phân thân chạm giết. Lần này, nó đến Hoa Cổ, không đơn thuần là vì cướp đoạt Long Mạch chi lực cùng diệt sát Yến Hình Tôn, càng là vì Tần Thiên mà tới. Đối với nó tới nói, Tần Thiên thân thể đơn giản chính là tha thiết ước mơ gánh chịu chi vật. Nếu là nó có thể đem Tần Thiên linh hồn diệt sát đi, vào ở hắn thân thể, Phù Tang Thiên Cẩu tự tin, nó tương lai lại đem Long Mạch chi lực hấp thu, hắn thực lực, sẽ đạt tới một cái kinh thiên động địa tình trạng. Nhưng hiện tại nó cũng không hy vọng bây giờ liền đụng phải tên sát tinh này. Thời khắc này Phù Tang Thiên Cẩu yêu nguyên vẫn là một cái linh hồn phân thân mà thôi, cũng không phải là bản thể của nó. Lấy dạng này trạng thái đi đối kháng tên sát tinh này hiển nhiên không có cái gì phần thắng. Tần Thiên không để ý đến Phù Tang Thiên Cẩu, càng không có để ý tới bên trong trạch bọn hắn. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía trên mặt đất Thiên Y Tuyết. Nói khẽ, ngươi không có sao chứ? Ta không sao. Thiên Y Tuyết trong lòng dâng lên một vòng cảm động, hốc mắt thậm chí có một vòng hồng nhuận. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt của hắn tại Yến Hình Tôn trên thân dừng lại một chút, ánh mắt có chút ngưng ngưng. Chỉ lần này một chút, Tần Thiên cũng đã nhìn ra thương thế của người này vô cùng nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến thân là võ giả căn cơ. Hắn còn suy đoán ra thực lực của người này ở vào nguyên cương cảnh đỉnh phong tình trạng, chỉ kém nửa bước cuối cùng, liền có thể bước vào ngưng đan. Bởi vì hắn cảm nhận được trên người đối phương tinh thần chi lực phi thường cường đại. Loại này võ giả, xưng là nửa bước ngưng đan cũng không đủ. Mà tại Hoa Cổ, có thể có được loại thực lực này đồng thời ra mặt ngăn cản ngoại tộc xâm lấn chỉ có một người. Không thể nghi ngờ. Nếu là đoán không lầm, người này hẳn là Hoa Cổ chiến thần Yến Hình Tôn. Cũng là đến giờ phút này Tần Thiên xác định Yến Hình Tôn chính là thiên kiếm lãnh đạo tối cao nhất người. Bởi vì lúc trước mấy lần, hắn từ thiên kiếm lão ma trong miệng, không chỉ một lần nghe được Yến lão đại xưng hô thế này. Tần Thiên từ Yến Hình Tôn trên thân rời ánh mắt cảm thụ một chút phiến thiên địa này linh khí biến hóa, xác định Long Mạch chi lực. Cũng không có bị những này man di hạng người lấy đi trong lòng đại định. Ánh mắt của hắn lúc này mới rốt cuộc nhìn về phía bên trong trạch đám người, cuối cùng rơi vào Phù Tang Thiên Cẩu trên thân. Lần trước chém ngươi một đạo tàn hồn phân thân, ta cho là ngươi không còn dám nhập Hoa Cổ, không nghĩ tới, lần này ngươi lại tới, hẳn là ngươi thật sự cho rằng Hoa Cổ không người nào. Tần Thiên nói, ánh mắt lại tại bên trong trạch đám người trên thân quét một vòng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đã các ngươi những này ngoại tộc hạng người dám can đảm ngấp nghé Hoa Cổ Long Mạch chi lực, như vậy, hôm nay ta liền dùng các ngươi máu tươi, nhuộm đỏ mảnh đất này cảnh cáo thế nhân. Phạm ta Hoa Cổ người, giết không tha. Hô! Nói, hắn giơ bàn tay lên. Theo bàn tay của hắn giơ lên, chỉ gặp ở đâu trạch đỉnh đầu chỗ kia hư không bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hư không bóp méo, một đạo dưới trong suốt to lớn bàn tay trống rỗng xuất hiện. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập toàn trường. Hắn tại sao lại ở chỗ này, hắn không phải tại Nam Cực Đại Lục còn chưa có trở lại sao? Vị kia miến quốc cường giả, hai chân run rẩy cơ hồ muốn chạy trốn. Đồng loạt ra tay, giết hắn bằng không mà nói, chúng ta một cách đều trốn không thoát. Qua quốc cường giả kia thấp giọng quát. Trên mặt của hắn tràn ngập kiêng kỵ đồng thời còn có một vòng vẻ ngoan lệ. Mặc dù Tần Thiên Long rất cường đại, nhưng là Dù vậy, bọn hắn cũng phải liên thủ lại xuất thủ đem hắn đánh giết mới có đường sống. Nghe vậy, bên trong trạch cùng thần nô hai người đồng thời gật đầu. Bọn hắn không chút do dự đồng ý đề nghị này. Dù sao Tần Thiên Long hung uy quá thịnh, tại bọn hắn mà nói là cực kỳ khó giải quyết địch nhân. Chết! Tần Thiên không có chút nào nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Cái kia giơ lên tay phải, bỗng nhiên chụp lại. Oanh! Cầm long thủ bỗng nhiên ép xuống. À! Phá cho ta! Đối mặt Tần Thiên cái này một sát chiêu, bên trong trạch cuồng hống một tiếng, hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, toàn thân cương khí bừng bừng phấn chấn, trên mặt đất lưu lại một đạo dấu chân thật sâu, sau đó hắn một quyền đi lên đánh tới. Trực tiếp đối cứng Tần Thiên cầm long thủ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại một chút. Kia một đạo to lớn hơi mở bàn tay cùng bên trong trạch quyền phong thế nào tiếp xúc, bị chặn chớp mắt. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chớp mắt mà thôi. Chớp mắt qua đi. Bên trong trạch sắc mặt đại biến, chỉ gặp sắc mặt của hắn bỗng nhiên đỏ lên, kia thật sâu rơi vào đi hai mắt, giờ phút này như cùng chết mắt cá sông ra ngoài. Răng rắc răng rắc. Từng đợt xương vỡ vụn thanh âm từ trên cánh tay của hắn dẫn đầu truyền ra, ngay sau đó trên người hắn địa phương khác xương cốt cũng tương tự truyền ra loại này vỡ vụn thanh âm. Âm ấm. Cuối cùng, có thể nhìn thấy thân thể của hắn trực tiếp mềm nhũn xuống dưới. Bị một con kia bàn tay khổng lồ giống như đập rồi đập vào trên mặt đất. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 273. Còn thừa ngươi. Vô số bụi mù bay bổng lên. Đất rung núi chuyển. Cái kia vừa mới xông ra mấy bước thần nô bọn bốn người, bọn hắn bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Đây là cái gì võ học? Tinh thần của bọn hắn rung động tới cực điểm. Cho dù là bọn họ nghe nói qua Tần Thiên Long thủ đoạn, nhưng cuối cùng không có tận mắt thấy qua. Bây giờ nhìn thấy, loại này vô cùng kỳ diệu võ học thần thông triệt để đem bọn hắn chấn trụ. Loại thủ đoạn này đơn giản không nên tồn tại cái này thế giới. Đợi đến bụi mù tán đi. Bọn hắn liền nhìn thấy tại vừa rồi bên trong trạch đứng thẳng địa phương, nhiều một cái cự đại thủ trưởng ấm. Thật sâu khắc ở trên mặt đất, rõ ràng rành mạch. Bên trong trạch mở to hai mắt nhìn, nhưng trong mắt, sớm đã không còn chút nào sắc thái, bị cho tàn chi sắc tràn ngập. Tại một tát này phía dưới, hắn như là một con ruồi bị đập thành thịt nát. Toàn thân xương cốt toàn bộ vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đồng dạng vỡ vụn. Chết đến mức không thể chết thêm. Tê. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Một bàn tay đường đường một cái nguyên cương cảnh đỉnh phong cường giả cứ như vậy bị chụp chết rồi. Đây là thực lực gì? Cho dù là Yến Hình Tôn thấy cảnh này cũng là trong lòng chấn kinh. Nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Yến Hình Tôn đã nhìn ra thực lực của thiếu niên này so với lúc trước đánh giết Hồng Lục Đỉnh thời điểm lại mạnh mẽ mấy lần. Bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không có khả năng tiện tay một bàn tay đem một cái nguyên cương cảnh đỉnh phong cường giả diệt sát. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian? Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong tiểu tử này thực lực vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Hắn là thế nào làm được? Không khí có chút ngưng kết. Tất cả mọi người bị một màn này cho rung động tâm thần. Trốn, chúng ta mau trốn a, đánh không lại hắn. Hắn thật là đáng sợ, chúng ta cộng lại đều đánh không lại hắn. Cái kia miến quốc cường giả dẫn đầu lấy lại tinh thần kinh thanh gào thét, sau đó thân hình bắt đầu nhanh lùi lại. Thấy thế, qua quốc cường giả không chút do dự cũng đi theo trốn. Lại nói tiếp là thần nô, hắn do dự một chút, cũng lựa chọn thoát đi. Bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, thực lực của đối phương quá kinh khủng, bọn hắn những người này cộng lại hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của đối phương. Hừ, trốn được rồi. Đã tới, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Tần Thiên sắc mặt đạm mạc, nhàn nhạt nói. Chợt, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một đạo hồng mang, lôi ra một đầu đường thật dài trực tiếp nhào về phía kia miến quốc cường giả. Hắn vừa rồi đứng thẳng trong hư không, có một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng truyền vang ra. Ầm. Một quyền. Dùng tốc độ khó mà tin nổi, như là xuyên qua không gian, hung hăng rơi đập tại cái này miến quốc cường giả trên lưng. Cái này miến quốc cường giả còn duy trì hướng phía trước chạy tư thế. Sau một khắc, thân thể của hắn như là đạn pháo đồng dạng mãnh liệt bắn ra ngoài, hung hăng đánh vào xa xa ngọn núi bên trong bị dìm ngập. Đánh ra một quyền này về sau, Tần Thiên thân hình khẽ động, tiếp tục hướng phía qua quốc cường giả ầm vang mà đi. Ôi ôi ôi! Động tác của hắn quá nhanh, nhanh đến kia miến quốc cường giả đều không kịp phản ứng tình trạng. Cũng là đến giờ khắc này mới truyền đến như là còi hơi âm bảo thanh. Đây là Tần Thiên vừa rồi trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh, lấy bá đạo nhất lực lượng đem vị kia miến quốc cường giả oanh sát. Lúc trước, Hồng Lục Đỉnh chính là bị hắn lấy một chiêu như vậy diệt sát. Kia miến quốc cường giả thực lực, mặc dù so với lúc trước Hồng Lục Đỉnh cường đại một tia, nhưng đối mặt bây giờ thực lực mạnh hơn Tần Thiên, căn bản là như là sâu kiến không có chút nào sức phản kháng. Oanh! Ngay tại tiếng còi hơi vang lên một khắc này, lại có một đạo ầm ầm nổ vang truyền ra. Lại nhìn thấy Tần Thiên lại một lần nữa vượt qua tốc độ âm thanh, một quyền đem vị kia qua quốc cường giả diệt sát. Đồng dạng là một quyền đem hắn ngũ tạng lục phủ đánh thành vỡ nát, đem nó sinh cơ triệt để chặt đứt, thân thể đánh vào một ngọn núi bên trong vùi lấp. Cuối cùng chạy trốn chỉ còn lại cái kia thần nô. Vẫn là cùng vừa rồi oanh sát kia qua quốc cường giả, Tần Thiên không chút do dự hướng phía thần nô truy kích mà đi. Đang chạy trốn, thần nô vừa rồi quay đầu nhìn thoáng qua. Khi hắn nhìn thấy kia Tần Thiên Long, vậy mà hai quyền liền đem miến quốc cùng qua quốc cường giả giết, không khỏi tâm thần run rẩy. Đón lấy, vẹn vẹn không đến một giây, phía sau liền truyền đến tiếng xé gió. Không cần nghĩ đều có thể muốn lấy được, kia Tần Thiên Long đã truy kích tới. A, tại loại sinh mạng này nguy cơ thời khắc, thần nô sát na dừng thân hình, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tam xoa trượng bỗng nhiên điểm ra. Ông! Theo hắn cái này một trượng điểm ra, một cỗ lực lượng kỳ lạ tại tam xoa trượng đỉnh điểm hội tụ. Trong tích tắc ở giữa, một đoàn nhàn nhạt, như hỏa diễm quang mang đang nhảy nhót. Sau đó bộc phát thẳng đến Tần Thiên mà đi. A, đây là tín ngưỡng chi lực. Tần Thiên khẽ ồ lên một tiếng, chợt cười lạnh. Bất quá, loại lực lượng này với ta mà nói, vô dụng. Chết đi cho ta. Tần Thiên đưa tay kéo một phát. Tinh thần chi lực bạo dũng mà ra, trong chớp mắt, hóa thành một cái tinh thần lực đại đao. Tay hắn cầm vô hình tinh thần lực đại đao, hung hăng bổ xuống. Cái kia đạo đối với phổ thông nguyên cương cảnh võ giả mà nói xem như chí mạng uy hiếp tín ngưỡng công kích, tại Tần Thiên tinh thần chi lực đại đao phía dưới, như là đậu hũ gặp dao phay, không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, sau đó tiêu tán trong hư không. Lại nói tiếp, tinh thần lực đại đao từ thần nô trên thân hết thảy mà qua. Chỉ gặp thần nô con mắt trừng lớn, thân thể như là run rẩy đồng dạng đầu động. Chỉ một lát sau, thân thể của hắn liền ngã xuống dưới. Kia trong mắt thần mang cấp tốc tiêu tán. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Tần Thiên tinh thần lực đại đao trực tiếp đem hắn linh hồn đều cho chém vỡ. Mặc dù không phải trên thân thể vết thương chí mạng, nhưng đây là tinh thần, là linh hồn chí mạng. Một người nếu là tinh thần lực không có, hoặc là linh hồn tiêu tán, vậy thì đồng nghĩa với tử vong. Đến tận đây, Tần Thiên Tử xuất hiện, nhất đao chạm giết phù tang vị cường giả kia, một bàn tay oanh sát Thái Vương quốc bên trong trạch, hiện tại lại hai quyền oanh sát miến quốc cùng qua quốc cường giả, cuối cùng một cái tinh thần lực đại đao, chém giết sau cùng thần nô. Ngũ đại nguyên cương cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả toàn bộ bỏ mình. Đem năm người này giải quyết hết về sau, Tần Thiên phía sau Thiên Long rực nhẹ nhàng khẽ vỗ, thân hình vượt ngang vài trăm mét hư không, đứng ở Phù Tang Thiên Cẩu trước mặt. Phù Tang Thiên Cẩu tinh hồng trong mắt tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ. Trên thực tế, vừa rồi Tần Thiên xuất thủ diệt sát bên trong trạch bọn hắn thời điểm, nó có nghĩ qua thừa cơ hội này xuất thủ diệt sát Yến Hình Tôn cùng Thiên Ý Tuyết. Bất quá ý nghĩ này vừa mọc lên đến, nó cũng cảm giác được một cỗ tinh thần lực xa xa khóa chặt nó. Kia là Tần Thiên tinh thần lực. Cho nên, vừa rồi nếu là nó xuất thủ, Tần Thiên liền sẽ không chút do dự từ bỏ truy sát bên trong trạch đám người, xuất thủ đối phó nó. Tại vừa rồi kia trong thời gian ngắn ngủi, nó không có niềm tin tuyệt đối tại Tần Thiên ngăn cản phía dưới, có thể thành công đánh giết Yến Hình Tôn hai người. Nó cũng chỉ có thể nhìn xem. Chơ mắt nhìn xem Tần Thiên tại thời gian mấy hơi thở, đem bên trong trạch mấy người năm người triệt để diệt sát. Rốt cục, Tần Thiên giải quyết bọn hắn năm người đứng ở trước mặt của nó. Cái này mang ý nghĩa, nó cùng Tần Thiên ở giữa chiến đấu, sắp triển khai. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng. Hắn lãnh đạm nhìn xem hình thể lớn hơn mình gấp bội thiên cẩu, nhàn nhạt nói ra. Còn thừa ngươi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 274. Sâu kiến cũng dám xưng thần. Giọng nói vô cùng làm bình thản. Nhưng rơi vào thiên tẩu trong tay, như là kinh lôi nổ vang. Còn thừa ngươi. Ngắn ngủi bốn chữ. Tựa như là mang theo một cỗ lớn lao vô hình áp lực. Để phù tang thiên tẩu nhìn không được thân thể run rẩy một chút. Tần Thiên vừa rồi bày ra lực lượng thật sự là thật là đáng sợ. Bên trong trạch bọn người ở tại trong tay của hắn, liền như là gà vịt đồng dạng bị tùy ý chém giết. Lại thêm lần trước. Phù Tang Thiên Cẩu một đạo khác linh hồn phân thân cũng là bị Tần Thiên chém giết. Cho nên nội tâm của nó chỗ sâu đối Tần Thiên có bản năng kiêng kỵ. Thân thể của nó theo bản năng lui lại hai bước. Mà lúc này, Tần Thiên xuất thủ. Thường thường một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này bên trong không đơn giản vận chuyển chân nguyên chi lực còn mang theo Tần Thiên tinh thần chi lực. Nhìn thấy Tần Thiên chủ động bắt đầu tiến công. Phù Tang Thiên Cẩu ánh mắt lấp lóe mấy lần, bất đắc dĩ, nó cũng chỉ có thể xuất thủ chống cự. Ông! Nó trong tay kim cương sử điểm ra thẳng đến Tần Thiên quyền phong. Đông! Lần này, song phương đều không dùng đem hết toàn lực, có thể nói là dùng để thăm dò. Nhưng dù vậy, yêu nguyên có thể nhìn thấy trong hư không, dập dờn ra một vòng gợn sóng năng lượng. Tần Thiên thân hình bất động. Mà Phù Tang Thiên Cẩu thì là liên tiếp lui về phía sau, tại vừa rồi đối bính bên trong, nó trực tiếp rơi xuống hạ phong. Lại nói tiếp, Tần Thiên từng quyền địa oanh ra. Một quyền so một quyền hơn. Mỗi một quyền đều mang cuộn trào lực lượng tinh thần. Dù sao, cách này Phù Tang Thiên Cẩu thì dược thần loại hình tồn tại, thân thể của nó là từ thuần túy năng lượng tổ hợp mà thành, muốn đối nó tạo thành tổn thương, chỉ có tinh thần chi lực loại hình công kích mới được. Thế là, rơi vào Yến Hình Tôn cùng Thiên Tuyết trong mắt, liền nhìn thấy Phù Tang Thiên Tẩu chỉ có thể bị động địa chống cự Tần Thiên công kích, thân hình không ngừng nhanh lùi lại. Đơn giản chính là bị đè lên đánh. Rống. Loại trạng thái này kéo dài một lát, Phù Tang Thiên Tẩu triệt để bạo nộ rồi. Nó là đường đường một vị dược thần loại hình tồn tại, tự có thuộc về nó tôn nghiêm, bây giờ bị Tần Thiên đè lên đánh, để nó cảm thấy mình rất mất mặt. Theo gầm lên giận dữ truyền ra. Một cỗ cuộn trào hết sức lực lượng tinh thần theo nó trên thân quét sạch ra, hướng phía Tần Thiên nhào tới. Giờ khắc này, nó đúng là trực tiếp vận dụng tinh thần chi lực đối Tần Thiên phát khởi công kích. Ừ, tinh thần công kích. Có chút ý tứ. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, dừng tay lại bên trong công kích, nê hoàn cung tinh thần chi lực đồng dạng bạo dũng mà ra cùng Phù Tang Thiên Cẩu lực lượng tinh thần đối bính. Ầm ầm, hai cỗ khổng lồ lực lượng vô hình, hung hăng đụng vào nhau. Từ không bên trong, bỗng nhiên vang lên giống như tiếng sét đánh ầm vang thanh âm, như là một đạo phích lịch chém nát một ngọn núi phát ra thanh âm đồng dạng. Tại Yến Hình Tôn cùng Thiên Ý Tuyết cảm giác bên trong Tần Thiên tinh thần lực như là một cây sắc bén đại đao đồng dạng. Mà Phù Tang Thiên Cẩu giống như là một khối kiên cố mảnh gỗ bị Tần Thiên tinh thần lực cắt ra. Cả hai căn bản cũng không phải là một cái thứ bậc. Mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn phân thân, bất quá cái này lực lượng tinh thần thật sự chính là rất thuần túy. Tần Thiên trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vẻ tham lam. Hắn hiện tại tinh thần lực sở dĩ khổng lồ như vậy, là bởi vì hắn ngưng luyện ra tinh thần lực thời điểm nuốt một viên hư thần quả, mà lại tại hủy diệt ngũ độc tông thời điểm còn hấp thu một cỗ khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến thần niệm cảnh giới. Bây giờ, nhìn thấy phù tang thiên tẩu những này lực lượng tinh thần, Tần Thiên tự nhiên có chỗ ý nghĩ. Bởi vì, nếu là hắn có thể được đến những này lực lượng tinh thần đem nó hấp thu hết, Tần Thiên có tuyệt đối tự tin, hắn tinh thần lực sẽ triệt để bước vào thần niệm. Bởi như vậy, thực lực của hắn sẽ lại một lần nữa tăng cường. Nghĩ như vậy, Tần Thiên công kích liền càng thêm lăng lệ. Đơn giản như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía phù tang thiên cẩu hung hăng áp bách tới. Bị Tần Thiên dạng này đè lên đánh, phù tang thiên cẩu căn bản là chịu không được, liên tục phát ra tiếng giống giận dữ. Tần Thiên Long có bản lĩnh ngươi lực lượng tinh thần không muốn ngoại phóng đến kiềm chế ta, chúng ta trực tiếp chính diện đánh một lần. Nghe vậy Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp. Chính diện đánh một lần. Ý là muốn đem ngoại phóng đi ra tinh thần lực thu hồi lại, tựa như lúc bắt đầu hội tụ tại quyền phong. Chỉ là nói như vậy, Tần Thiên muốn áp chế ra hỏa này, liền muốn tốn nhiều một chút khí lực. Bất quá, Tần Thiên vẫn gật đầu, nói ra. Như vậy, giống như ngươi mong muốn. Nói, hắn đem bảo dũng đi ra lực lượng tinh thần thu hồi lại. Sau đó, hội tụ tại quyền phong bên trong. Ngắn ngủi một lát, đại lượng lực lượng tinh thần hội tụ tại quyền phong phía trên, thậm chí có thể nhìn thấy tại Tần Thiên quyền phong bề ngoài, tư không cũng bắt đầu có chút vặn vẹo. Tiếp ta một quyền này thử một chút. Nói xong, Tần Thiên chân phải bỗng nhiên đạp mạnh hư không. Đông. Thời gian phảng phất trở nên chậm một chút, Yến Hình Tôn cùng Thiên Y Tuyết đều thấy rõ, Tần Thiên chân phải đạp xuống kia một mảnh hư không, nghiêm trọng vặn vẹo. Sau đó một đạo khí màu trắng sóng khuyết tán ra tới. Tần Thiên cả người thân thể như là một chương kéo thành kéo căng dây cung đại cung đồng dạng. Sau đó mượn nhờ cái này một cỗ phản lực, hắn oanh một tiếng mãnh liệt bắn mà ra, không trung xuất hiện một đạo hỏa hồng sắc dây dài trong chớp mắt đi tới phù tang thiên cầu trước mặt. Đúng là lại một lần nữa đột phá bức tường âm thanh. Không chỉ như thế, lần này tốc độ muốn so vừa rồi Tần Thiên diệt sát bên trong trạch bọn hắn lúc nhanh hơn. Nhanh đến ngay cả phù tang thiên cẩu đều phản ứng không kịp. Đợi đến nó kịp phản ứng thời điểm, Tần Thiên nắm đấm đã hung hăng rơi vào bộ ngực của nó vị trí. Cái này phù tang thiên cẩu khoảng chừng cao 4-5 mét, như là như người khổng lồ. Nhưng bị Tần Thiên một quyền này đánh trúng, thân thể của nó bỗng nhiên nhoáng một cái. Sau đó nơi ngực trực tiếp nổ tung, lại nói tiếp thân thể của nó từng cách bộ vị, như là cài bom, nhao nhao nổ tung, hóa thành từng đạo tinh thuần tinh thần chi lực phiêu tán ra. Thiên Y Tuyết cùng Yến Hình Tôn đã nhìn ngây người mắt. Cường đại như thế phù tang thiên cẩu, lại bị Tần Thiên một quyền cho đánh nổ rồi. Một quyền đem đối phương đánh nổ, Tần Thiên không có tiếp tục động tác. Hắn lặng lặng mà nhìn xem kia nổi bồng bềnh giữa không trung vô hình lực lượng tinh thần, nhàn nhạt nói ra. Ta uy lực của một quyền này, như thế nào? Ta là thần linh, là vĩnh sinh bất tử, đây chỉ là ta một đạo linh hồn phân thân mà thôi, ngươi là không giết chết được ta. Những cái kia vô hình lực lượng tinh thần bên trong truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ngay sau đó, chỉ gặp những cái kia lực lượng tinh thần bỗng nhiên tụ lại. Lại biến thành phù tang thiên cầu dáng vẻ. Chỉ bất quá giờ phút này thân thể của nó trở nên rất hư ảo. Hiển nhiên tại vừa rồi một quyền này bên trong, nó nhận lấy cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Hừ, sâu kiến cũng dám xưng thần. Nếu ngươi bản thể ở chỗ này, ngươi liền biết ta đến cùng có giết chết được hay không ngươi. Tần Thiên cười lạnh nói. Tần Thiên Long, ngươi không nên đắc ý, đợi ta bản thể đến đây chắc chắn linh hồn của ngươi rút ra, để ngươi vĩnh viễn đều muốn gặp luyện ngục thống khổ. Có lẽ đợi không được ngày đó. Tần Thiên lãnh đạm nhìn xem nó, nói ra. Rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, rất nhanh ta Tần Thiên Long chắc chắn đến nhà đến thăm, đến lúc đó, đưa ngươi triệt để trảm diệt, lấy cảnh cáo thế nhân. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 275. Đưa ngươi một trận tạo hóa. Nói xong, Tần Thiên Tư không một nắm, cuộn trào tinh thần lực tuôn ra, hóa thành một cái tinh thần lực đại đao. Hắn hư nắm tinh thần đại đao, cuối cùng hướng phía Phù Tang Thiên Cẩu hung hăng bổ xuống. Phù Tang Thiên Cẩu con ngươi bỗng nhiên co vào. Nó muốn chống cự, nhưng vô dụng. Cái này một cái vô hình tinh thần đại đao theo nó chỗ mi tâm đánh xuống, đưa nó chém thành hai nửa. Một đao kia, Tần Thiên đưa nó đạo này tàn hồn phân thân triệt để trảm diệt, lưu tại đạo này phân thân ý thức cũng triệt để tiêu tán. Thế là, nó lại hóa thành tinh thuần tinh thần chi lực nổi bồng bềnh giữa không trung. Tần Thiên vươn tay, nắm vào trong hư không một cái. Những cái kia tinh thuần lực lượng tinh thần liền tụ đến, ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một đoàn tinh thần năng lượng. Không chút do dự, Tần Thiên đem cái này một đoàn tinh thần năng lượng đánh vào mình đỉnh đầu, nhưng không có trước tiên hấp thu, mà là đem nó trấn áp tại nơi hoàn cung chỗ sâu. Dù sao, muốn hấp thu những này tinh thuần tinh thần năng lượng là cần không ít thời gian, mà ở chỗ này cũng không phải là hấp thu thời cơ tốt cùng địa phương. Ngay tại Tần Thiên đem Phù Tang Thiên Cẩu đạo này linh hồn phân thân trảm diệt thời điểm, xa xôi Phù Tang quốc độ nào đó một tòa trong đền thờ truyền đến một đạo vô cùng kêu gào thê lương âm thanh. A, bằng hữu của ta, sự tình gì để ngươi tức giận như vậy? Trong đền thờ có một tòa tế đàn. Trong tế đàn truyền đến một đạo trầm thấp lại như lôi đình thanh âm. Ta cảm ứng được, ta một đạo linh hồn phân thân tại hoa cổ bị tiêu diệt, đáng chết, lại là cái kia đáng chết Tần Thiên Long. Lại là hắn. Ta thề, ta nhất định phải tìm tới hắn, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tế đàn trước, hóa thành ông lão mặc áo trắng Phù Tang Thiên Cẩu tức hồn hển địa gầm thét. Khổng lồ tinh thần lực như là hải dương đồng dạng tại phòng khách này bên trong lăn lộn không ngớt. Tần Thiên Long, chính là lần trước tiêu diệt ngươi một đạo khác linh hồn phân thân hoa cổ Tần Thiên Long. Kia một đạo thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Chính là hắn. Tên đáng chết, đáng hận, rất đáng hận. Phù Tang Thiên Cẩu cắn răng nghiến lợi nói. Trước đó bị tiêu diệt một đạo linh hồn phân thân, để nó dùng một đoạn thời gian rất dài tu luyện mới khôi phục tới. Hiện tại, vậy mà lại bị tiêu diệt một lần. Cho nên, hiện tại thực lực của nó, bởi vì đạo này linh hồn phân thân bị diệt, dẫn đến giảm xuống một chút. Nếu như có thể mà nói, nó hiện tại liền hận không thể đem cái kia tên đáng chết bắt được, đem hắn linh hồn rút ra, để hắn vĩnh viễn đều sống ở trong thống khổ. Không nên gấp gáp, bằng hữu của ta, rất nhanh, chờ ta xuất quan, liền cùng ngươi cùng một chỗ tiến về hoa cổ, đến lúc đó, chờ chúng ta cầm xuống long mạch chi lực về sau, thế giới này, sẽ tại dưới chân của chúng ta run rẩy. Chỉ là một cái hoa cổ võ giả, được cho cái gì? Kia thanh âm trầm thấp cười quái gì một tiếng, nói. Phù Tang Thiên Cẩu không nói gì, sắc mặt âm trầm. Tần Thiên Long, chờ lấy, tử kỳ của ngươi không xa. Nó ở trong lòng nghĩ đến. Chỉ bất quá, nó quên vừa rồi Tần Thiên trảm giết nó linh hồn phân thân lúc nói câu nói kia. Rất nhanh chắc chắn đến nhà bái phỏng, đưa ngươi triệt để trảm diệt. Yến Hình Tôn cùng Thiên Y Tuyết hai người vẫn như cũ ở vào tâm thần trong rung động. Mãnh liệt như vậy Phù Tang Thiên Cẩu tại Tần Thiên trong tay, vậy mà như là một chuyện cười. Thực lực thế này đơn giản kinh thiên. Hô! Tần Thiên tử hư không bên trong bay lượn mà xuống. Phía sau Thiên Long rực run lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa, bị Tần Thiên thu về. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, ánh mắt chỗ sâu có một vòng nhàn nhạt dã rời. Dù sao, hắn vừa về tới hoa cổ nội cảnh đạt được tin tức về sau liền trực tiếp chạy tới. Thiên Long hóa dược cần có chân nguyên là phi thường khổng lồ, mà trải qua thời gian phi hành dài như vậy đi đường, lại thêm vừa rồi kinh lịch chiến đấu, cho dù là Tần Thiên cũng là có một chút giã rời. Đương nhiên, điểm ấy giã rời đối với hắn mà nói, không tính là gì. Có được thế giới chi thụ hắn chỉ cần tâm thần khẽ động, thế giới chi thụ liền sẽ liên tục không ngừng cung cấp nguyên khí của tiên giới cho hắn, trong chớp mắt liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tần Thiên sau khi rơi xuống đất, ánh mắt tại Thiên Y Tuyết trên thân dừng lại một chút. Chợt khẽ di một tiếng, nói ra. Ngươi thành công. Hắn đã nhìn ra. Thiên Y Tuyết trên thân, phát ra, đã không còn thuộc về trước kia tu luyện Đại Hoàng Đình công pháp khí tức. Mà là có được hắn cho công pháp chân nguyên khí tức. Không chỉ như thế, kia một cỗ nhàn nhạt băng hoàng kính khí tức cũng là cực kỳ rõ ràng. Ý vị này Thiên Y Tuyết chẳng những đem hắn cho tu tiên công pháp tu luyện thành công, ngưng tụ ra chân nguyên, đồng thời còn sơ bộ nắm trong tay băng hoàng kính. Loại tốc độ này đơn giản chính là thiên tài. Cách này khiến Tần Thiên không khỏi ở trong lòng cảm thán, không hổ là thượng cổ tiên khí băng hoàng kính khí linh chuyển thế, bực này kinh thế thiên phú, có thể nói là trong trăm vạn không có một. Ừ, những ngày này vẫn luôn tại tu luyện, miễn cưỡng xem như sơ bộ thành công. Thiên Y Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Tần Thiên có chút cảm kích nói ra. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Vừa rồi nếu không phải Tần Thiên kịp thời đuổi tới, có lẽ nàng cùng Yến Hình Tôn muốn vẫn lạc tại Phù Tang Thiên Cầu trong tay. Đây là đại ăn. Tần Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không sao. Nói. Hắn nhìn về phía Yến Hình Tôn, nhẹ giọng nói ra. Nếu không có đoán, ngươi chính là Yến Hình Tôn. Yến Hình Tôn cười cười, gật đầu nói ra. Là ta Tần Thiên Long, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Tần Thiên cười cười, nói ra. Nói đến chúng ta hẳn không phải là lần thứ nhất gặp, lúc trước trên Kinh Nương Hồ, tại Lão Ma bên người người kia, chính là ngươi đi. Yến Hình Tôn vô cùng ngạc nhiên, chợt cười khổ gật đầu. Vâng, không nghĩ tới lúc kia, ngươi lại còn có thể chú ý tới ta. Thương thế của ngươi không nhẹ. Tần Thiên bỗng nhiên nói. Không có việc gì còn chưa chết. Yến Hình Tôn lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh. Lúc đầu hắn đã làm tốt chiến tử chuẩn bị, bây giờ còn có thể nhặt một cái mạng, đã là ngoài dự liệu. Mặc dù căn cơ nhận lấy không cách nào khôi phục tổn thương, bất quá. Có thể bảo chủ long mạch chi lực không bị những cái kia man di hạng người cướp đi, kết quả này, hắn đã đầy đủ hài lòng. Mà lại, căn cơ tổn thương tổn thất lớn nhất mất, cũng bất quá là tương lai không cách nào bước vào truyền thuyết cảnh giới mà thôi. Chỉ cần một phen tu dưỡng, lực chiến đấu của hắn yêu nguyên còn có thể ở vào nguyên cương đỉnh phong. Như thế, cũng đầy đủ chấn nhiếp không ít đạo trích chi đồ. Làm như vậy đáng giá không? Tần Thiên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Yến Hình Tôn, hỏi. Có một số việc, luôn có một số người đi làm mới được, không vì đại nghĩa, liền vì người bên cạnh đi. Yến Hình Tôn khẽ cười nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Như thế, vậy ta liền đưa ngươi một trận tạo hóa đi. Ừ. Yến Hình Tôn mày nhăn lại, hơi nghi hoặc một chút. Đưa ta một trận tạo hóa. Lời này là có ý gì? Sau đó, hắn nói ra để Yến Hình Tôn cùng Thiên Y Tuyết tâm thần vì thế mà chấn động. Ta có thể trị hết ngươi căn cơ tổn thương, đồng thời có thể để ngươi bước vào truyền thuyết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 276. Yến Hình Tôn đột phá. Hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tần Thiên. Bị lời này cho sợ ngây người. Bọn hắn hoài nghi, mình mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Đặc biệt là Yến Hình Tôn càng là không thể tin được. Gia hỏa này mới vừa nói chẳng những có thể lấy chữa khỏi mình căn cơ tổn thương. Còn có thể để cho mình bước vào truyền thuyết. Theo bản năng, hắn lựa chọn thứ nhất chính là gia hỏa này đang nói đùa. Bởi vì Yến Hình Tôn rất rõ ràng mình bây giờ đến cùng ở vào trạng thái gì. Thương thế quá nghiêm trọng. Đan điền vỡ tan, gân mạch tổn hại, linh hồn bị hao tổn. Những thương thế này cũng không phải phổ thông đan dược gì có thể trị. Chớ nói chi là để hắn khôi phục thương thế, thực lực tiến thêm một bước. Có lẽ, chỉ có trong truyền thuyết tiên đan mới có thể làm được. Hắn không cảm thấy Tần Thiên có dạng này năng lực. Nhưng Thiên Y Tuyết đang khiếp sợ về sau, trong mắt đẹp lại là có vẻ vui mừng lấp lóe. Yến Hình Tôn không quá tin tưởng Tần Thiên câu nói này, nàng lại là lựa chọn tin tưởng. Bởi vì nàng đối Tần Thiên tín nhiệm là trước nay chưa từng có. Dù sao, trước đây không lâu tại Nam Cực Đại Lục, nàng đồng dạng nhận lấy trước nay chưa từng có thương thế, nghiêm trọng đến kém chút tử vong tình trạng. Cuối cùng, là Tần Thiên dùng Lam Băng Quả cứu được nàng. Còn dạy cho nàng một loại hoàn toàn mới, càng thêm lợi hại công pháp, còn dạy nàng một chút khống chế băng hoàng kính kỹ xảo. Cho nên, tại Thiên Y Tuyết trong lòng Tần Thiên cơ hồ là không gì làm không được. Trên thế giới này, liền không có nhiều ít sự tình có thể làm khó được hắn. Đối với hai người thần sắc biến hóa, Tần Thiên đều nhìn ở trong mắt. Hắn cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi qua, vừa đi, một bên từ thời không chi đỉnh bên trong lấy ra một viên lam băng quả. Chỉ gặp Tần Thiên tay phải hư phủ lam băng quả, sau đó đi lên khẽ hấp, một cỗ hấp lực từ lòng bàn tay của hắn phát ra, có thể nhìn thấy kia lam băng quả bên trong có từng đạo màu lam nhạt khí tức bay ra, ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Những này màu lam nhạt khí tức tản mát ra một cỗ kinh người hàn ý. Lại là Tần Thiên trực tiếp sử dụng thủ đoạn đem cái này lam băng quả bên trong hàn ý cho lấy ra. Đón lấy, Tần Thiên tay phải hất lên, đoàn kia màu lam nhạt khí tức liền hướng phía Thiên Y Tuyết bay đi. Thứ này đối với hắn không có tác dụng, nhưng đối ngươi mà nói là khó được tu luyện thuốc bổ. Nghe vậy, Thiên Y Tuyết theo bản năng vươn tay ra, đoàn kia màu lam nhạt khí tức liền chui vào trong tay nàng biến mất không thấy gì nữa. Theo cái này đoàn màu lam nhạt khí tức bị Thiên Y Tuyết hấp thu, có thể nhìn thấy sắc mặt của nàng trong phút chốc trở nên càng thêm tái nhợt. Nhưng khí tức của nàng lại tại giờ khắc này trở nên càng thêm hùng hồn, thần sắc trong mắt trở nên càng thêm có thần. Chân nguyên cũng tại cách này ngắn ngủi khoảnh khắc ngưng luyện một chút. Đúng là thực lực lại tăng lên một chút. Tần Thiên trong tay lam băng quả, giờ phút này mặt ngoài hào quang màu xanh lam đã rút đi một chút, trở nên có chút trắng bịch. Bất quá bên trong phát ra năng lượng ba động, lại càng thêm tinh thuần. Lại nói tiếp, Tần Thiên lại từ thời không chi đỉnh bên trong lấy ra một chút linh tuyền. Hắn đem trong tay lam băng quả cùng trong tay linh tuyền kết hợp ở cùng nhau. Ông! Một đạo kỳ lạ ba động từ giữa hai bên tán phát ra, lam băng quả trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành xương mù hình, dung nhập những cái kia linh tuyền bên trong. Nhưng cái này dung hợp lam băng quả linh tuyền, phát ra mùi thơm, lại càng thêm nồng đậm. Nghe một chút, liền không nhịn được tinh thần chấn động, tinh khí thần trong chốc lát khôi phục đỉnh phong. Yến Hình Tôn ngửi một cái, đều cảm thấy mình tinh thần thay đổi tốt hơn rất nhiều. Trong mắt của hắn, lóe ra tia sáng kỳ dị, nhịp tim đột nhiên có chút tăng tốc. Vừa rồi đối Tần Thiên chất vấn trong khoảnh khắc liền có dao động. Hẳn là, hắn thật có thể làm được vừa rồi nói như thế. Chữa khỏi mình căn cơ tổn thương, đồng thời để cho mình bước vào truyền thuyết cảnh giới. Kết quả, rất nhanh cho ra. Tần Thiên đã đi tới Yến Hình Tôn sau lưng, hắn nhẹ giọng nói ra. Chạy không tâm thần toàn lực vận chuyển công pháp của ngươi, ta cái này liền giúp ngươi một tay. Nói xong, Tần Thiên đem trong tay linh tuyền bỗng nhiên đặt tại Yến Hình Tôn đỉnh đầu. Hô! Những này linh tuyền trực tiếp chui vào Yến Hình Tôn đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa. Theo những này linh tuyền tiến vào Yến Hình Tôn thân thể, Yến Hình Tôn cảm giác được trong cơ thể của mình một dòng nước ấm đang theo lấy toàn thân quét sạch. Kia như là đổ nát thê lương căn cơ tổn thương, tại cái này một dòng nước ấm phía dưới vậy mà bắt đầu chậm rãi chữa trị, cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại. Tựa hồ thân thể lập tức từ lấm đông đêm tối giao qua trăm hoa đua nở mùa xuân giữa trưa, tỏa ra vô hạn sinh cơ. Không chỉ như thế, Yến Hình Tôn có thể cảm nhận được chân khí của hắn đang lấy một mức độ khủng bố khôi phục. Khôi phục đỉnh phong, sau đó tiếp tục đi lên kéo lên. Những cái kia linh tuyền phát ra đến toàn thân bên trong, tư dưỡng hắn gân cốt huyết nhục, kia linh hồn đụng phải tổn thương cũng trực tiếp khôi phục. Thế là, khi hắn toàn bộ thương thế tại chữa trị tốt một khắc này, kia bình cảnh hàng rào, vậy mà tại giờ khắc này, giống như cực địa sông băng hóa tan, từng mảnh bắt đầu tan rã. Kia hùng hồn chân khí trực tiếp xoay tròn, hội tụ. Ngắn ngủi một lát, liền hóa thành một viên nhàn nhạt hư ảo như là đan dược đồ vật. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ trên người hắn tán phát ra. Hắn tinh thần lực lại một lần nữa tăng trưởng, hướng phía chu vi khuyết tán, có loại muốn dung nhập phiến thiên địa này cảm giác. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn xem một màn này, đối đây hết thảy sớm đã dự liệu được. Nhưng Thiên Y Tuyết thấy cảnh này trực tiếp kinh ngạc. Nàng có thể cảm giác được Yến Hình Tôn thân thể bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại vô hình vòng xoáy, linh khí trong thiên địa, ngay tại liên tục không ngừng địa bị hắn hấp thu đi vào. Loại cảm giác này quá cường liệt. Cái này khiến Thiên Y Tuyết tâm đều nhấc lên. Chẳng lẽ nói Yến Sư Thúc thật là muốn bước vào cái kia truyền thuyết cảnh giới? Nghĩ như vậy, oanh! Một màn kinh người xuất hiện. Lấy Yến Hình Tôn làm trung tâm, phương viên năm cây số bên trong hoa cỏ cây cối, không ngừng mà có linh khí bị đè ép ra, hướng phía Yến Hình Tôn tụ đến. Mà dạng này đại giới chính là những cái kia hoa cỏ cây cối bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Ừ. So ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn một chút, ăn, những này hoa cỏ cây cối cũng không thể bởi vì ngươi cứ như vậy chết đi đây. Tần Thiên nhíu nhíu mày, chợt, hắn trong mi tâm thế giới chi thủ bỗng nhiên xoay tròn. Sau đó, Tần Thiên phóng lên tận trời. Cuối cùng ở trong hư không bỗng nhiên mở rộng ra hai tay, có thể thấy được, một đạo mắt trần có thể thấy thanh sắc quang mang, lấy hắn làm trung tâm, đồng dạng bày biện ra hình khuyên, hướng phía chu vi khuyết tán. Một mực khuyết tán 5 cây số, vừa vặn cùng Yến Hình Tôn hấp thu thiên địa linh khí phạm vi giống nhau. Mà theo đạo này màu xanh vòng sáng lan đến gần địa phương, tất cả ngay tại khô héo cây cối hoa cỏ đều đình chỉ khô héo xu thế, bắt đầu có loại khô mục phùng xuân cảm giác. Chỉ là bởi vì Tần Thiên vừa rồi thả ra ngoài là thế giới chi thụ một hệ tinh hoa, chỉ cần một chút xíu cũng đủ để cung cấp những này phổ thông hoa cỏ cây cối, để bọn chúng sẽ không tiếp tục khô héo. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 277. Gia nhập thiên kiếm. Tần Thiên thân thể chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Mà tại lúc này, thân thể của hắn vừa rớt xuống mặt đất, Yến Hình Tôn thân thể chợt từ dưới đất bay lên. Nhìn lại giống như là có thể ngự không phi hành đồng dạng. Sau đó, Yến Hình Tôn bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt của hắn có hai đạo giống như thực chất kim sắc quang mang lóe lên liền biến mất. Oanh! Trên mặt đất bụi mù hướng phía chu vi gạt ra. Trên mặt đất hoa cỏ toàn bộ bị cái này một cỗ khổng lồ khí lưu ép tới thiếp nằm trên mặt đất. Chỉ gặp Yến Hình Tôn cả người vẫn tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền bay vọt đến trăm thước trên không. Thân hình của hắn như chim bay tung hoành tự do. Trên bầu trời truyền đến Yến Hình Tôn âm thanh kích động. Đây cũng là truyền thuyết, nguyên lai, đây cũng là truyền thuyết thiên địa cộng minh. Thiên Y Tuyết đã triệt để chấn kinh. Nàng nhìn về phía Tần Thiên trong mắt đẹp, dị sắc liên tục. Hắn thật làm được. Thật để Yến Sư Thúc thương thế khôi phục, đồng thời bước vào truyền thuyết cảnh giới. Loại thủ đoạn này đơn giản vô cùng kỳ diệu. Lập tức Yến Hình Tôn cúi đầu, nhìn về phía Tần Thiên, hướng phía Tần Thiên thật sâu thở dài, vô cùng cảm kích nói ra. Hôm nay, ta Yến mỗ người có thể trùng kiến căn cơ đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới này toàn bái ngươi ban tặng, ta Yến mỗ người thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Đúng thế. Tại thời khắc này, Yến Hình Tôn đột phá. Rốt cuộc đột phá nguyên cương cảnh đỉnh phong bình cảnh, bước vào trong truyền thuyết cảnh giới này. Hắn truy cầu nhiều năm như vậy mà không được cảnh giới. Cho nên đối với Yến Hình Tôn tới nói, Tần Thiên chính là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn tự nhiên vô cùng cảm kích. Nếu là không có Tần Thiên tiến hắn trận này tạo hóa, hắn mặc dù còn nói không lên là một tên phế nhân, nhưng đối với võ giả mà nói cả đời không được tiến thêm một bước, cái kia như cũ là một cái thiên đại tiếc nuối. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn xem đạp không mà đứng Yến Hình Tôn, tâm tình bình tĩnh. Đối với mình đã sớm một cái ngưng đan cảnh cường giả, Tần Thiên cũng không có cảm thấy có nhiều kiêu ngạo. Dù sao hắn đã từng là một cái quát tháo cửu thiên tiên tôn, chỉ là ngưng đan, lại coi là cái gì. Lại nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, bình thường ngưng đan cảnh cường giả, Tần Thiên cũng không có để vào mắt. Nếu là hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy vận dụng thời không chi đỉnh lực lượng đem nó chém giết. Mặc dù như thế sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng cuối cùng cũng là thực lực một bộ phận. Mà lại, hắn đã đem thủy hệ chân nguyên tu luyện đến đại viên mãn trạng thái, thực lực lại một lần nữa tăng cường, cho dù không sử dụng thời không chi đỉnh, đối mặt ngưng đan cảnh, Tần Thiên cũng tự tin sẽ không rơi xuống hạ phong. Hô! Yến Hình Tôn thân thể chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Hắn nhìn trước mắt thiếu niên này, trong mắt lóe ra dị mang. Bây giờ, hắn đã bước vào truyền thuyết cảnh giới, ngưng tổ hư đan. Thực lực hiện lên mấy chục lần tăng trưởng. Nhưng, dù vậy, hắn lại còn là không thể nhìn thấu thực lực của thiếu niên này. Cái này khiến Yến Hình Tôn trong lòng càng thêm chấn kinh. Tạ ơn. Cuối cùng, hắn chỉ nói là ra như thế hai chữ. Thật tâm thật ý, lòng tràn đầy cảm kích. Tần Thiên lắc đầu, nhẹ giọng nói ra. Ta chỉ là không nguyện ý nhìn thấy hoa cổ không cường giả mà thôi. Hắn là tu tiên giả, tương lai tất nhiên sẽ rời đi địa cầu, mà đợi đến sau khi hắn rời đi, nếu là không có Yến Hình Tôn dạng này cường giả tỏa chấn, hoa cổ có lẽ muốn tại tương lai bị man di hạng người triệt để xâm lấn. Mặc dù đối cái này quốc gia cũng không có chút xuống rất nhiều tình cảm, nhưng Tần Thiên cho rằng mình trung quy là từ mảnh đất này xuất sinh, có thể tiện tay mà thôi trợ giúp một chút, lại có làm sao đâu. Yến Hình Tôn ánh mắt sáng rực nhìn xem Tần Thiên. Sau một lát, hắn trầm giọng nói ra. Gia nhập thiên kiếm đi. Đối với Yến Hình Tôn bỗng nhiên mời, Tần Thiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra. Gia nhập hoặc là không gia nhập, có cái gì khác nhau? Yến Hình Tôn nghiêm sắc mặt, nói ra. Đương nhiên là có. Tần Thiên không nói gì, chờ đợi câu sau của hắn. Ta biết thực lực của ngươi phi thường cường đại, có lẽ chướng mắt dạng này một tổ chức, bất quá nếu là ngươi gia nhập, sẽ có rất nhiều đặc quyền, tỉ như người bên cạnh ngươi có thể vận dụng thiên kiếm lực lượng đi bảo hộ. Nói như vậy, ngươi không tại bọn hắn bên người, cũng không cần quá mức lo lắng an nguy của bọn hắn. Còn nữa, gia nhập thiên kiếm cũng không cần ngươi bình thường đi làm thứ gì, chỉ là treo một cái không chức, ngẫu nhiên gặp được giống hôm nay tình huống như vậy, nếu là địch nhân quá cường đại có lẽ mới có thể để ngươi xuất thủ. Bất kể nói thế nào, gia nhập thiên kiếm trên người của ngươi cuối cùng sẽ có một cách để người bình thường cảm thấy kính ấy thân phận quang hoàn, mặc dù ta biết ngươi không quan tâm, bất quá có được như thế một cách thân phận, ngày bình thường làm chút phổ thông sự tình cũng biết càng thêm thuận tiện. Ta là thật hy vọng ngươi có thể gia nhập thiên kiếm, nhiều ngươi chấn giữ lời nói tất nhiên sẽ đối những cái kia man di hạng người tạo thành càng lớn lực uy hiếp. Nói đến đây, Yến Hình Tôn không còn nói nữa. Chỉ là phi thường chân thành nhìn xem Tần Thiên, chờ đợi thái độ của hắn. Đối với Yến Hình Tôn mà nói, có lẽ lúc trước đối với mời Tần Thiên gia nhập thiên kiếm ý nghĩ này còn chẳng mạnh mẽ lắm. Nhưng trải qua hôm nay phát sinh đây hết thảy, để hắn đối Tần Thiên cảm nhận có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dạng này một cái thủ đoạn gần như thông thần tồn tại, nếu là không thể lôi kéo, vậy thì thật là đáng tiếc. Tần Thiên thật sâu nhìn Yến Hình Tôn một chút, gật gật đầu, nói ra. Được, vậy ta tựa như ngươi lời nói, gia nhập các ngươi thiên kiếm. Đối với Tần Thiên mà nói, gia nhập không gia nhập, trên thực tế hắn thật đúng là không quan tâm. Sở dĩ lựa chọn đồng ý gia nhập, là Yến Hình Tôn câu nói đầu tiên để hắn có chút động tâm. Có thể vận dụng thiên kiếm lực lượng đi bảo hộ các thân nhân của hắn. Chính như Yến Hình Tôn lời nói, Tần Thiên lực lượng cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở tại bên cạnh của bọn hắn bảo hộ. Một khi hắn không ở bên người, cường địch xâm lấn, có lẽ bên cạnh mình người thân liền muốn đụng phải nặng nề trả thù đả kích, kia là Tần Thiên không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Mẫu thân cùng tiểu gì thực lực bây giờ còn chưa có thể đột phá tiên thiên, tại võ giả bên trong còn tính là kẻ yếu. Chớ nói chi là ông ngoại bà ngoại bọn hắn những người kia. Cho nên, nếu là có thể có sống thiên kiếm cường đại như vậy tổ chức bảo hộ, tần thiên cũng có thể yên tâm không ít. Huống hồ gia nhập thiên kiếm cũng chỉ là trên danh nghĩa, nhiều một đạo hoa cổ chính thức cao tầng thân phận quang hoàn cũng không phải chuyện gì xấu. Nghe được tần thiên thật đáp ứng, cho dù là yến hình tôn cũng không nhìn được trên mặt nổi lên vui mừng. Có như thế một vị cường giả gia nhập thiên kiếm, vô luận đối với thiên kiếm hay là đối với quốc gia mà nói đều là khó được chuyện tốt. Lập tức, hắn hướng phía tần thiên làm vái chào, trầm giọng nói ra. Như thế, ta đại biểu thiên kiếm hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, ta biết ngươi là một cái thích tự do tự tại người, cho nên tại thiên kiếm, người đứng thứ hai vị trí liền giao cho ngươi, dựa theo lệ cũ, sẽ cho ngươi trao tặng quân hàm thiếu tướng. Tần thiên nhẹ gật đầu, cũng không hề để ý. Có lẽ cái gọi là quân hàm thiếu tướng theo người khác sẽ có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Nhưng ở trong mắt tần thiên, cho dù là để hắn làm địa cầu chi chủ lại như thế nào. Địa cầu mặc dù lớn, nhưng ở cuối cùng chỉ là vũ trụ mênh mông bên trong một sợi bụi bặm mà thôi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 278. Thuế biến thần niệm. Hô. Yến hình tôn thân thể lại một lần nữa bạc không mà lên. Đối với hắn mà nói, hôm nay thu hoạch vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tần thiên đến chẳng những cản trở đám đạo trích kia chi đồ, còn đem tất cả địch nhân chém giết. Hắn cũng bởi vì người trẻ tuổi này bước vào truyền thuyết. Trọng yếu nhất. Đối phương đồng ý gia nhập thiên kiếm. Chuyện này yến hình tôn phi thường trọng thị. Hắn cho rằng đối với tần thiên gia nhập thiên kiếm chuyện này, hay là hắn tự mình đi xử lý cho thỏa đáng. Cái này cũng cho thấy hắn đối tần thiên coi trọng. Chuyện nơi đây đã tiếp xuống, hắn còn muốn đi qua xử lý địa phương khác người xâm nhập. Cũng đúng lúc dùng đám đạo trích kia chi đồ đến ứng chứng một chút bây giờ thực lực của mình. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Vậy ta liền đi trước một bước, chờ mong lần tiếp theo cùng ngươi kề vai chiến đấu. Yến hình tôn nói. Tần thiên lại gật đầu một cái. Sau đó Yến hình tôn thân hình liền hướng phía nơi xa ngự không mà đi, rất nhanh biến mất tại hai người giữa tầm mắt. Đợi đến Yến hình tôn rời đi về sau, Thiên Ý Tuyết liền lặng lặng mà nhìn xem tần thiên. Ngươi muốn đi rồi sao? Thiên Ý Tuyết nhìn không được hỏi. Lời này vừa ra, để nàng gương mặt xinh đẹp, lần đầu tiên có chút hồng nhuận. Bởi vì lời này nghe, giống như là một nữ nhân tại gặp được tình lang của mình về sau, trong lòng có chút không thôi tình cảm. Bất quá tần thiên không có nghe được. Hắn lắc đầu, nói ra. Trước không vội, ta muốn ở chỗ này tìm một chỗ tu luyện mấy ngày. Phù Tăng Thiên Tẩu kia một đạo tàn hồn phân thân hóa thành tinh thuần tinh thần lực, bây giờ chính trấn áp tại hắn trong Nê Hoàn Cung. Tần Thiên muốn đem những vật kia luyện hóa để cho mình tinh thần lực đột phá đến thần niệm cảnh giới. Nghe được Tần Thiên không có lập tức muốn rời khỏi, Thiên Ý Tuyết trong lòng có chút vui mừng. Nàng mỉm cười, nói ra. Vậy ta giúp ngươi hộ pháp đi. Lời này vừa ra, nàng lại có chút ngượng ngùng. Có loại cố ý muốn cùng với tần thiên cảm giác. Dù sao, tần thiên thực lực phi thường cường đại, dù là tại tu luyện trạng thái, người bình thường căn bản đối với hắn không tạo được mảy may uy hiếp, căn bản là không cần đến Thiên Ý Tuyết đến hộ pháp. Nàng điểm ấy tiểu tâm tư tần thiên cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Ý Tuyết, nhẹ gật đầu, nói ra. Như thế cũng tốt. Ta có thể chỉ điểm ngươi một chút công pháp bên trên chỗ không rõ. Mặc dù Thiên Ý Tuyết giống như hắn đều là nguyên cương cảnh. Nhưng ở tầm mắt bên trên, 1000 cái Thiên Ý Tuyết cũng không sánh nổi tần thiên. Thiên Ý Tuyết khẽ ừ, sau đó hai người liền triển khai thân hình, hướng phía nơi xa mà đi. Nửa ngày về sau, Thiên Ý Tuyết liền dẫn tần thiên đi tới một tòa dốc đứng trên ngọn núi. Nơi này có một cái sơn động. Nơi này chính là ta những ngày này ở chỗ này chỗ tu luyện, rất yên tĩnh, người bình thường tìm không thấy nơi này. Thiên Y Tuyết nhẹ nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Như thế, vậy liền bắt đầu đi. Hai người đi vào, Tần Thiên tìm một chỗ ngồi xuống, Thiên Y Tuyết tại mặt khác một chỗ đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, song phương nhao nhao tiến vào trạng thái tu luyện. Tần Thiên tâm thần chìm vào thể nội, tiến vào trong Nê Hoàn Cung. Cuộn trào tinh thần lực đang cuộn trào, trừ cái đó ra còn có một đoàn hơi mờ trùm sáng tản mát ra một cỗ kỳ lạ ba động. Đạo ánh sáng này đoàn chính là Phù Tang Thiên Cẩu kia một đạo linh hồn phân thân lưu lại lực lượng tinh thần. Tần Thiên giờ phút này muốn làm, liền đem những này lực lượng tinh thần triệt để thôn phệ hết. Không chút do dự, Tần Thiên khống chế tinh thần lực, bốn phương tám hướng hướng lấy đạo ánh sáng này đoàn đè lên. Nhưng ở giờ khắc này, dị biến phát sinh. Chỉ gặp cái kia đạo tinh thuần lực lượng tinh thần, vậy mà bỗng nhiên lay động, cuối cùng đúng là hóa thành một đạo bóng xám. Cái này bóng xám dáng vẻ, nhìn cùng Phù Tang Thiên Cẩu không có gì khác biệt, cũng không có có sức mạnh công kích, vừa xuất hiện chỉ là xuất hiện bản năng chống cự. Hừ, đều đã bị ta chảm diệt, còn muốn phản kháng. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, cuộn trào tinh thần lực hóa thành một nắm đấm, hung hăng đánh vào kia bóng xám phía trên. Chỉ gặp cái kia đạo bóng xám trong mắt, vậy mà lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, chợt thân thể trực tiếp nổ tung lên. Đúng là bị Tần Thiên tinh thần lực hóa thành nắm đấm oanh bạo. Rầm rầm. Theo đạo này bóng xám bạo tạc, nhất thời có một cỗ cực kỳ hùng hồn cường đại lực lượng tinh thần tại Tần Thiên trong Nê Hoàn Cung nổ tung lên. Thấy thế, Tần Thiên tâm thần khẽ động, tinh thần lực lại một lần nữa bao trùm mà lên. Lần này, hắn lấy cực kỳ ngang ngược tư thái, đem những này lực lượng tinh thần đều nuốt vào. Mà theo khổng lồ như thế, lực lượng tinh thần bị Tần Thiên cắn nuốt, chỉ gặp tại Tần Thiên trong Nê Hoàn Cung, lập tức phát sinh biến hóa. Đó là một loại giống như từ trong hỗn độn khai thiên tích địa cảnh tượng, trong lúc mơ hồ, vẫn còn có âm thanh sấm sét truyền ra. Thời khắc này Nê Hoàn Cung triệt để biến thành một phương tiểu thiên địa tồn tại. Mà cũng liền tại phương thiên địa này hình thành sát na, một đạo giống như từ sâu trong tâm linh truyền ra kỳ dị chuông ngâm, phảng phất lặng yên vang lên, làm cho Tần Thiên tinh thần lực lại một lần nữa bành trướng. Theo Tần Thiên tinh thần lực ngày càng mạnh mẽ, chỉ gặp tại kia phương bên trong tiểu thiên địa, như biển tinh thần lực như thiểm điện địa co vào, ngưng tụ, nghĩ nghĩ lại, vậy mà ngưng tụ thành một đạo chân chính hư ảnh. Mà đạo hư ảnh này chính là Tần Thiên tinh thần chi thể. Mặc dù hư ảo, nhưng ngũ quan tướng mạo cùng Tần Thiên giống nhau như đúc. Mặc dù tinh thần lực áp xúc, nhưng là đạo này tinh thần chi thể so với trước đó như là biển tinh thần lực càng thêm cô đọng gấp trăm lần. Kia từ tinh thần thể bên trong phát ra ba động đã vượt ra khỏi người bình thường tinh thần chi lực. Như là tiến vào một loại khác cấp độ tồn tại. Thần niệm. Tần Thiên bàn tay chậm rãi nắm chặt, cảm thụ được cuộn trào tinh thần lực ba động, trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Rốt cuộc tại thời khắc này, hắn thuế biến đến thần niệm cảnh giới. Trong sơn động, Tần Thiên căng cứng thân thể tại theo bước vào thần niệm giờ khắc này chậm rãi lỏng xuống dưới. Đồng thời, một cỗ kinh người tinh thần ba động không ngừng mà từ trong Nê Hoàn Cung quét sạch mà ra. Làm cho phương thiên địa này đều là trực tiếp khởi động sóng dậy. Bây giờ Tần Thiên tinh thần lực so với trước đó đơn giản không thể so sánh, vậy đơn giản là trời cùng địa khác nhau. Có thể nói, nếu như gặp lại một đạo Phù Tang Thiên Cẩu tàn hồn phân thân, Tần Thiên trực tiếp một đạo tinh thần lực công kích liền có thể đem nó triệt để đánh tan. Đây chính là thần niệm cường đại, đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn. Tinh thần lực bắt đầu hướng phía chu vi quét sạch mà đi, khuyết tán, lan tràn. 100 mét, 200 mét, 1.000 mét, 5.000 mét. Một mực lan tràn đến 8.000 mét, Tần Thiên tinh thần lực mới đình chỉ tiếp tục lan tràn. 8.000 mét chính là 8 cây số. Giờ phút này, lấy Tần Thiên làm trung tâm, phương viên 8 cây số hết thảy, bao quát một ngọn cây cọng cỏ, đều tại cảm giác của hắn bên trong, chỉ cần hắn nguyện ý, cái này 8 cây số hết thảy, hắn đều có thể rõ như lòng bàn tay. Phảng phất tại giờ khắc này, Tần Thiên biến thành chúa tể phiến thiên địa này thần linh. Loại kia đã lâu cảm giác để Tần Thiên tâm thần cuộn trào. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 279. Tẩu hỏa nhập ma. Ngay tại Tần Thiên tinh thần lực lan tràn đi ra thời điểm, tại cách đó không xa Thiên Ý Tuyết thân thể mềm mại run lên bần bật. Khí tức trong nháy mắt hỗn loạn. Mắt của nàng lông mi không ngừng mà rung động. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở to mắt từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Nhưng nàng cũng không có thanh tỉnh. Ngược lại thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại. Loại khí tức kia hỗn loạn cũng càng thêm kịch liệt. Nếu là có người nhìn thấy, cái thứ nhất nghĩ tới chính là vận công sai lầm. Cũng chính là tẩu hỏa nhập ma. Vừa rồi nàng tại làm từng bước địa y theo Tần Thiên cho nàng công pháp vận chuyển chân nguyên. Tần Thiên tinh thần chi lực giống như là biển gầm từ trên người nàng quét ngang mà qua, trong nháy mắt liền nhiễu loạn tinh thần của nàng, trực tiếp dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Loại tình huống này có thể nói là rất tồi tệ. Đối với võ giả mà nói, nếu là vận hành công pháp xuất hiện sai lầm tẩu hỏa nhập ma, nếu là trễ ngăn cản, hậu quả nghiêm trọng, sẽ toàn thân chân khí tán loạn sôi trào, dẫn đến kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Chỉ tiếc, Tần Thiên bây giờ chính say mê tại bước vào thần niệm thời khắc, căn bản cũng không có chú ý tới Thiên Ý Tuyết trạng thái. Thiên Ý Tuyết hiện tại ý thức, phong bế tại trong cơ thể của nàng. Tinh thần của nàng giờ phút này có chút bối rối. Từ bước vào tu luyện đến nay, nàng chưa từng có gặp được loại tình huống này. Kinh mạch bên trong chân khí trở nên vô cùng cuồng bạo, căn bản là không khống chế được. Loại kia hỗn loạn trình độ đơn giản muốn đem kinh mạch của nàng toàn bộ xông phá. Thiên Ý Tuyết có khả năng làm chính là đem hết toàn lực đi áp chế. Nhưng cứ như vậy căn bản là không giải quyết được. Chỉ có thể càng thêm hao phí tinh thần của nàng. Thời gian dần trôi qua. Thiên Ý Tuyết ý thức bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Đột nhiên trong linh hồn của hắn xuất hiện một thân ảnh. Kia là một đạo hết sức quen thuộc thân ảnh. Tiếu dung hòa ái, ánh mắt cưng chiều. Kia là phụ thân của nàng Thiên Ý Tân. Thiên Ý Tân phi thường hòa ái mà nhìn xem nàng, thanh âm cũng theo đó tại linh hồn của nàng chỗ sâu vang lên. Hài tử, mặc kệ gặp được dạng gì khó khăn đều muốn kiên trì, ngươi nhất định phải kiên trì. Vẹn vẹn nói một câu nói kia, Thiên Ý Tân thân ảnh liền lặng yên biến mất. Nhưng câu nói này lại mang cho Thiên Ý Tuyết rất cường đại nội tâm lực lượng. Ý chí của nàng lực nhất thời trở nên mạnh mẽ, lúc trước đã mơ hồ rơi ý thức. Một lần nữa ngưng động, điên cuồng địa ngăn cản kinh mạch các nơi truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức. Mi tâm của nàng băng hoàng kính, giờ phút này cũng biến thành nóng nảy bất an. Chẳng những không có hiện thân hộ chủ, ngược lại có loại muốn bay ra thân thể của nàng cảm giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngắn ngủi mấy phút. Thiên Ý Tuyết thân thể thừa nhận thống khổ, cũng liền trở nên càng ngày càng kịch liệt. Vừa rồi thật vất vả ngưng tụ ý chí lực, lại bắt đầu sụp đổ, linh hồn cũng một lần nữa trở nên không ổn định. Không, ta nhất định phải chịu đựng. Thiên Ý Tuyết tại linh hồn của mình chỗ sâu điên cuồng kêu gào. Nhưng này không ngừng tăng cường thống khổ, lại làm cho linh hồn của nàng như là bấp bênh yếu ớt. Răng rắc. Thời gian giống như là đi qua rất nhiều năm, lại giống là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Sau đó Thiên Ý Tuyết nghe được trong kinh mạch của mình truyền đến vỡ tan âm thanh. Kia là cuồng bạo chân khí, cuối cùng rồi sẽ kinh mạch của nàng cho xông phá. Xong. Thiên Ý Tuyết có thể nhìn thấy kinh mạch của mình đang không ngừng xuất hiện vết rách, phảng phất sau một khắc, nàng toàn thân kinh mạch đều muốn sụp đổ. Cứ như vậy chết rồi. Thế nhưng là, làm sao lại biến thành dạng này? Chỉ là bình thường tu luyện mà thôi. Làm sao lại biến thành dạng này? Thiên Ý Tuyết trong lòng một mảnh mê mang. Nàng căn bản cũng không biết mình tình trạng cơ thể vì sao lại trở nên như thế hỏng bét. Vậy mà tẩu hỏa nhập ma đơn giản không thể tưởng tượng. Nàng cũng không biết dẫn đến nàng biến thành dạng này là Tần Thiên từ trên người nàng quét ngang mà qua cường đại thần niệm kia, một cỗ thần niệm trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần của nàng, dù là chỉ có sát na, nhưng đủ để tạo thành cực kỳ khủng bố ảnh hưởng. Thế nhưng là, cứ như vậy chết đi, rất không cam tâm. Thiên Y Tuyết tại nội tâm kêu gào, nhưng nàng bất lực, tại loại này toàn thân chân nguyên hỗn loạn cuồng bạo trạng thái dưới, nàng đã áp chế không nổi. Đúng lúc này, linh hồn của nàng chỗ sâu, lại xuất hiện một thân ảnh. Rất nhanh đạo này thân ảnh rõ ràng. Kia là một cái nam nhân, một cái người đàn ông rất trẻ. Không phải là sâu trong nội tâm mình đạo thân ảnh kia. Sâu trong linh hồn Tần Thiên mỉm cười nhìn xem mình, sau đó hắn chậm rãi vươn tay ra, giống như là muốn vuốt ve gương mặt của mình. Hành động này để Thiên Y Tuyết có chút thất thần. Giờ khắc này, nội tâm của nàng lại có dạng này một cái xúc động, muốn từ bỏ hết thảy trước mắt, xông vào cái này nam nhân trong ngực. Ý nghĩ này, phi thường cường liệt. Vẹn vẹn trước mắt, ý nghĩ này liền xông nát nội tâm của nàng hết thảy, dẫn dắt đến nàng hướng phía đối phương đi qua. Tại linh hồn này chỗ sâu nàng, chính là linh hồn của nàng bản nguyên theo nội tâm của nàng chỗ sâu làm ra động tác này. Thiên Y Tuyết chỉ cảm thấy trên người mình thống khổ, tựa hồ tại thời khắc này giảm bớt. Nàng kinh ngạc nhìn cái này nam nhân trẻ tuổi. Môi son khẽ mở, nhìn không được nhẹ giọng kêu gọi. Tần Thiên. Nghe được Thiên Y Tuyết kêu gọi, tại linh hồn nàng chỗ sâu xuất hiện Tần Thiên thân ảnh mặt mỉm cười mà nhìn xem nàng. Sau đó hướng phía nàng, giang hai cánh tay ra. Toàn bộ thế giới phảng phất đều biến mất, ở trong mắt Thiên Y Tuyết, chỉ có trước mắt cái này ấm áp ôm ập. Nàng cơ hồ là không chút do dự nhào vào kia trong lồng ngực. Đã dùng hết khí lực toàn thân đi ôm hắn, phảng phất muốn đem thân thể của mình, dung nhập trong cơ thể của hắn. Giờ phút này, ngoại giới trong sơn động Tần Thiên ngoại phóng thần niệm, rốt cuộc thu hồi lại. Hắn đóng chặt hai mắt, chậm rãi mở ra, hai con ngươi bên trong, sáng chói lực lượng tinh thần, giống như muốn ngưng tụ thành thực chất mãnh liệt bắn mà ra. Kiên cố vô cùng tảng đá mặt đất trực tiếp là bị sinh sinh vỡ ra một đầu vết rách. Bực này lực lượng tinh thần đã là đạt đến một loại tương đương kinh khủng tình trạng. Tần Thiên trong mắt tràn đầy vui mừng bước vào thần niệm, mang ý nghĩa thực lực của hắn đem tiến thêm một bước. Về sau vận dụng tinh thần công kích đối phó địch nhân cũng không cần lại bó tay bó chân. Hít một hơi thật sâu, Tần Thiên đem trong lòng vui mừng đè xuống, sau đó rốt cuộc chú ý tới cách đó không xa ngồi xếp bằng Thiên Y Tuyết dị dạng. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Tần Thiên liền bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn bước nhanh tới, không chút do dự tại Thiên Y Tuyết trước người khoanh chân ngồi xuống, vươn tay ra. Hiện lên kiếm chỉ hướng Thiên Y Tuyết cái chán nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Minh mông thủy hệ chân nguyên bảo dũng mà ra, đưa nàng cả người đều bao trùm. Thiên Y Tuyết bản thân chân nguyên thuộc về băng thuộc tính. Tần Thiên bây giờ tu luyện thuộc tính chân nguyên bên trong, chỉ có thủy hệ chân nguyên mới có thể cùng nàng chân nguyên chi lực tương thông. Cuộn trào thủy hệ chân nguyên, như gió xuân hiu hiu xâm nhập thân thể của nàng trong kinh mạch. Lần này băng hoàng kính cũng không có chống cự, tương phản tại những này thủy hệ chân nguyên tiến vào Thiên Y Tuyết thân thể về sau, nguyên bản táo bạo băng hoàng kính, như là con cá gặp nước tản mát ra một loại cực kỳ vui thích cảm xúc. Mà cũng là tại thời khắc này, nhắm chặt hai mắt Thiên Y Tuyết, bỗng nhiên vươn hai tay, đem Tần